Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1 chương 51 chúng ta sẽ là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt đi ra ngoài đi. Vương Tử nhìn thoáng qua Vệ Tử Khiêm nói. Vương Tử đem linh khí đưa vào bên trong cửa đá chậm rãi mở ra, lão tổ Vệ gia mặc đạo bào trắng khoanh tay mà đứng, nhìn tới Vệ Tử Khiêm đi ra tới vui mừng cười nói. Ở trong truyền thừa Vệ gia ta, ngươi là một ngoại lệ, một kỳ tích ha ha, làm tốt lắm. Tạ lão tổ khen, Tử Khiêm hổ thẹn. Vệ Tử Khiêm tiến lên hành lễ nói, nếu không phải Vương Tử, hắn đã suýt chút nữa lạc đường. Ha ha, đi thôi, nếu không vài huynh đệ của ngươi sẽ xông tới. Lão tổ Vệ gia vuốt râu cười nói. Bên trong từ đường Vệ gia, lúc này tụ tập các nhân vật trung tâm của tam đại gia tộc Vệ gia, Lý gia, Mộ gia, vốn là từ đường rộng mở lập tức chen chúc nhiều người. Ba người trước sau đi ra cửa ngầm, lão tổ Vệ gia khoanh tay đứng ở trước mặt mọi người, Vệ Tử Sở tiếp đón Vệ Tử Khiêm cùng Vương Tử đang đứng hai bên phải trái lão tổ. Không khí trong từ đường nghiêm túc có chút áp lực, ba vị lão tổ, các đại trưởng lão cùng ba vị gia chủ, người trẻ tuổi cầm quyền tam đại gia tộc toàn bộ đến đông đủ, Vương Tử rất muốn rời đi nơi này, đây hiển nhiên là chuyện tình công đạo bên trong gia tộc, nàng ở tại chỗ này làm cái gì, vừa có ý niệm rời đi, bên kia liền truyền đến thanh âm lão tổ Vệ gia. Vương Tử, ngươi đứng ở đây đi, nếu có thể tiến vào bí cảnh của tam đại gia tộc ta, ngươi liền không phải người ngoài, hơn nữa chuyện tình công đạo hôm nay, ngươi cũng nên biết đến. Vương Tử thu hồi cước bộ lui về phía sau, lẳng lặng đứng, không để ý đến vài đạo tầm mắt chung quanh đột nhiên nhìn qua, cũng đúng a, Vương Tử, một người ngoài không biết từ đâu tới đây, ngắn ngủn không đến một tháng mà thôi, cư nhiên được lão tổ Vệ gia chính miệng thừa nhận người một nhà Vệ gia tam đại gia tộc tồn tại ở Hoa Hạ tuyệt đối đứng đầu, không gì sánh nổi, cho dù ở tu chân giới, hiện giờ xem ra cũng không có ai biết sâu xa, mà Vương Tử lại là một tồn tại thần bí kéo lên quan hệ như vậy. Hôm nay đem các vị triệu tập tại đây, trong lòng mọi người đều hiểu rõ đi. Vệ gia lão tổ mở miệng nói, hơn 1000 năm truyền thừa tam đại gia tộc ta may mắn không đoạn. 5 người Mộ gia, 7 người Lý gia, 6 người Vệ gia, lần này tiếp thu truyền thừa tổng cộng 18 người tam đại gia tộc chúng ta đợi hơn 100 nhiều, lúc này đây cuối cùng cũng không có lỗi với liệt tổ liệt tông. Vệ gia lão tổ xoay người hướng đông đảo linh vị phía sau hành lễ, ngữ khí trịnh trọng, mọi người trong từ đường đều sôi nổi đi theo hành lễ, biểu hiện thành kính cùng tôn kính phát ra từ nội tâm. Vương Tử đứng ở cuối cùng, nhìn thần sắc kính sợ trên mặt mọi người không sai biệt lắm, đó là kính sợ đối với những tiền bối đã mất đi, là kính sợ đối với truyền thừa, càng là kính sợ đối với tinh thần tam đại gia, Vương Tử nhìn về phía những linh vị đấy, lúc này mới phát hiện thế nhưng trên linh vị chỉ khắc danh, không có họ. Gần trăm tòa linh vị hết thảy đều như thế, tam đại gia tộc ta căn bản cùng một mạch gia. Trong đầu Vương Tử hiện ra lời nói lão tổ Vệ gia từng nói qua, cùng một mạch ý nghĩa vốn là người một nhà, một cái họ Vệ, Lý, Mộ chỉ là tam đại gia tộc phân chế ở phàm giới mà thôi. Dựa theo tam đại gia tộc đối với chấp nhất truyền thừa mà nói, sau khi chết dùng dòng họ vốn dĩ cũng là đương nhiên, nhưng hết thảy trên linh vị lại không khác họ. Chỉ có một loại khả năng, họ bọn họ, không thể nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới môn tu chân giới cùng phàm giới sắp đóng cửa triệu hồi người trong tam đại gia tộc ta từ kết đan trở lên, sự vụ phàm giới giao cho các trưởng lão toàn quyền xử lý, tất cả các ngươi cũng không cần lo lắng, căn cơ tam đại gia tộc ở phàm giới đã sớm ổn định, nhất định trong 300 năm sẽ không sinh biến. Thành âm lão tổ Vệ gia vừa dứt, thần sắc mọi người trong từ đường biến ảo không ngừng, giới môn lần này đóng cửa, lại không biết khi nào mới mở ra, ba vị lão tổ cùng vài vị trưởng lão trước giờ luôn tọa trấn ở phàm giới, nên những người phía dưới cũng không lo lắng sẽ xảy ra đường rẽ gì, tuy rằng nghe được lão tổ cam đoan, nhưng không có lão tổ tọa trấn, trong lúc nhất thời còn có chút vô pháp tiếp thu. Chúng ta trông coi truyền thừa tổ tiên, đời đời, 1000 năm có thừa, các ngươi còn nhớ rõ tổ huấn truyền thừa. Nhìn thần sắc mọi người, lão tổ Vệ gia thập phần nghiêm túc mở miệng. Bị Vệ gia lão tổ nhắc tới, mọi người hổ thẹn cúi đầu. Kham được truyền thừa vân nổi lên tứ phía, lao ra cửu tiêu mỗi thiên khai. Lão tổ Vệ gia gằn từng câu từng chữ, nói năng khí phách. Cửu tiêu 9 tầng trời cao, 1000 năm chúng ta đã chờ lâu lắm, lâu đến mức truyền thừa suýt chút nữa từ bỏ chúng ta. Phàm giới quá an nhàn sao, làm cho chúng ta đều đã quên chúng ta là con cháu nhà ai sao? Đã quên chúng ta họ gì sao? Chúng ta muốn sau khi chết đi yên tâm thoải mái khắc lên họ Vệ, Lý hay là họ Mộ gia. Dù vậy, linh hồn qua đời có mặt mũi gì đối mặt với liệt tổ liệt tông? Lão tổ Vệ gia có chút kích động chất vấn, lúc này đây long mạch ẩn nấp truyền thừa suýt nữa biến mất, thật không dám tin tưởng, nếu truyền thừa cứ gián đoạn như vậy, chẳng phải tam đại gia tộc bọn họ sẽ trở thành tội nhân sao? Vệ Tử Sở, Vệ Tử Khiêm, Lý Chiến, Mộ Thiên Công tiến lên đây. những người khác đi phòng khách, sự tình còn sẽ để cho vệ sùng công đạo đi xuống. Vương Tử cũng lưu lại, cảm xúc tổ vệ gia hòa hoãn tuyên bố nói, cuối cùng không quên lưu lại Vương Tử. Lần truyền thừa này các ngươi là những người ưu tú nhất, Lý Chiến đã trúc cơ, đây là hơn 10 lần truyền thừa từ trước tới nay chưa từng có, thể chất vệ tử khiêm có thể tiếp thu truyền thừa hơn nữa đạt tới luyện khí ngũ giai cũng chưa bao giờ có, sau lần này, không biết truyền thừa có thể tái hiện hay không, tam đại gia tộc ta chờ đợi ngàn năm, chưa từng mở ra bầu trời mới, các ngươi có nguyện làm người phá tan tầng sương mù để thấy bầu trời mới hay không? Lão tổ vệ gia đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chúng ta sẽ là, ưng mâu Lý Chiến nhìn lão tổ vệ gia, thanh âm trầm thấp kiên định vang lên, từ trong miệng hắn nói ra, luôn mang theo một loại lực lượng khó hiểu, gọi người tin phục. Chúng ta sẽ là, chúng ta sẽ là, chúng ta sẽ là, bà thanh âm kiên định đồng dạng trước sau vang lên, vệ tử khiêm, vệ tử sở, mộ thiên công nghiêm túc nói, bọn họ sẽ là người lao ra cửu tiêu. Sẽ là người mang theo cờ xí của tam đại gia phá vỡ phía chân trời. Ha ha, ha ha ha ha. Tốt tốt à, liệt tổ liệt tông ở trên, vệ khương ta dùng tộc trưởng lệnh. Lệnh bài tộc trưởng, đưa 4 người đến tu chân giới, sau này sinh tử có mệnh thành tộc của ta trở về tu chân giới, bại, vệ khương tự sát cam nguyện vĩnh đọa địa ngục không được siêu sinh. Chỉ thấy lão tổ vệ ra cười to vài tiếng, xoay người. Bịch, một tiếng quỳ gối trên đệm hương bồ, đối mặt với linh vị ở trên nghiêm túc nói, hai vị lão tổ Lý gia cùng Mộ gia cũng quỳ xuống, lời nói đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ vệ gia vừa lật tay, trong tay trống rỗng nhiều hơn một khối lệnh bài hình hỏa diễm, hai vị lão tổ Lý gia cùng Mộ gia cũng lấy ra hai khối lệnh bài tương đồng. Không nghĩ tới tộc trưởng lệnh sẽ ở trong tay của ta hành xử. Đứng dậy, lão tổ vệ gia có chút cảm khái nói. Vương Tử, ngươi muốn đi tu chân giới đúng không? Phải, ta có thể đưa ngươi đi. Cách chương.